Chương 4. 1365 gieo gió gặt bão. Ta cùng nàng đều ăn vào hỉ hệ u do phong đan bởi vì trong đội ngũ rõ ràng hai người bọn hắn chiến lược tối cao, toàn bộ đội hào không ngoài suy đoán đều duy trì bọn họ trước dùng giải dược. Như lời ngươi nói trước sau 2 khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Kiều liền xài 5 phút chế đan thời gian còn lại, ha ha chúng ta vẫn luôn đang dùng cơm thích huyên huyên đi theo vừa hung ác kích thích tương xương quận chúa một câu, liền canh đều không khác mấy uống xong. Toàn bộ tư không tinh chiến đội mở ra trào phúng hình thức. Lư cho cánh tay quơ tới, vừa cười vừa nói, không biết đến đi, 5 phút chế đan không phải cái gì truyền thuyết. Ngươi không tin, liền lấy thêm 2 phần dược liệu đi ra đi, để Kiều Kiều ơ chữa cờ mặt cho ngươi chế một chút nhìn xem. Tương xương quận chúa tức giận đến toàn thân phát run, cả người đều không chế không nổi kịch liệt run rẩy ý không có khả năng, những thứ này cản rỡ đám ra hỏa, khẳng định tất cả đều là đang lừa gạt nàng. Nàng mới sẽ không bị bọn họ lừa không có khả năng tương xương quận chúa dùng khí lực toàn thân hô lên 3 chữ này, một đôi bị đánh thành khe hẹp ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều một mấy người, âm thanh giống to kêu gào. Hai vị đạo sư nhịn không được đều nhíu nhíu mày lại, này bát phụ chửi đồng tư thế, để hai vị đạo sư trong lòng đều lên đặc biệt phản cảm ý đặc biệt phía trước tương xương quận chúa hoàn toàn không đem bọn họ hai vị đạo sư để vào mắt, khôi phục tu vi sau liền lập tức chạy tới. Muốn xuống tay với bạn học cách làm, rất là làm tức giận đến bọn họ. Trong đó một vị đạo sư trầm mặt nói, tương xương quận chúa, ngươi chẳng những bị thủ tiêu lần tranh tài này tư cách. Sau khi trở về, chúng ta sẽ đem việc này thực sự bẩm báo cho viện trưởng biết được, ngươi làm tốt nghỉ học chuẩn bị. Nghỉ học liền nghỉ học tương xương quận chúa lệ thanh nộ hống, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, trong cặp mắt tràn đầy oán độc ý, các ngươi xử sự hai bộ tiêu chuẩn cơ bản, hoàn toàn bất công. Ta còn không nghĩ lại tiếp tục ở trong học viện ngây ngô đâu ngươi nói cái gì hai vị đạo sư đồng thời trầm mặt xuống. Cô nương này lại dám ăn nói linh tinh hướng bọn họ hoàng gia học viện trên mặt tùy ý bôi đen. Cái này khiến hai vị đạo sư làm sao có thể nhận chẳng lẽ không phải A tương xương quận chúa phảng phất thụ thiên đại ủy khuất. Thế tiếng gọi nói, tiểu mục cướp chúng ta dược liệu, cướp chúng ta hồng ngọc cùng bảng tên, các ngươi không đi trách cứ nàng. Thế mà đến trách cứ ta bây giờ Kiều Mục lại đem ta đánh thành cái bộ dáng này, các ngươi không cho học sinh làm chủ, thế mà còn nối giáo cho giặc dạng này học viện, không nốc cũng được tất cả mọi người dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng nửa ngày. Đoan Mục Thanh nhịn không được cười lạnh một tiếng, đây không phải chính ngươi đến đây muốn ăn đòn sao tranh tài trước quy tắc đã định, ngươi đã mất đi thân phận bài, theo lý thuyết đã mất đi tư cách tranh tài, lập tức nên rời đi Phượng Mục Lâm. Có thế ngươi thì sao thích huyên huyên cười nhạo. Ngươi lại không có cam lòng, vừa khôi phục linh lực của mình về sau, liền hướng về muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tất cả đều là linh lực bị phong người bình thường, một nhất định có thể tùy ý ngươi đánh chửi trả đạp. Kết quả không nghĩ tới, không như mong muốn đi ngươi không phải gieo gió gặt bão là cái gì nói ngươi gieo gió gặt bão, nửa điểm không có nói sai thích huyên huyên đánh gậy há mồm muốn cãi lại tương xương quận chúa, nói thẳng mắng trở về. Có người còn muốn bằng chiêu này công phu mèo ba chân nghiền ép chúng ta đây ai biết ha ha. Tương xương quận chúa khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, dứt khoát không để ý bọn họ trào phúng. Đông dưng quay đầu đối hai vị đạo sư cắn răng nghiến lợi gọi nói, hai vị đạo sư, bọn họ đội ngũ trọng thương đồng học, chẳng lẽ không nên bị tước đoạt tư cách sao?